Chương 263, ta gọi ngươi ngươi dám đáp ứng sao? Chạ gì giật sạt tạt tủ cổ hai tay đặt ở miệng nhỏ vừa làm thành loa hình, hít một hơi thật sâu. Sau đó đối phía trước lên tiếng hô to mảng lớn nham thạch sơn cốc, trồng chất núi cao, nhìn không thấy một thôn trang, nhìn không thấy một khối đồng ruộng. Những này đại sơn tựa như một chút uống rượu say lào ống, một cái dựa vào một cái, đang ngủ say không biết mấy ngàn vạn năm. Cho tới bây giờ không ai bừng tỉnh bọn chúng ngộng, cho tới bây giờ không ai dám xâm nhập trái tim của bọn nó. Đại sơn chùi lủi, đều là to to nhỏ nhỏ tảng đá u cục cùng vỡ ra nham thạch. Không nói xanh un tươi tốt cây cối, thậm chí ngay cả cỏ xanh đều tươi vài quọng. Chạ gì giật sơn cốc? Đây là bổ kẹ mẩn trên đồng hồ địa đồ nói tới. Đối chạ gì giật sơn cốc hô to chạ gì giật liền có thể có được chạ gì giật hỏa diễm đáp lại đây là huấn luyện gia lữ hành sổ tay đã nói. Đều là nói bậy á tủ cổ không vui từ đường núi bên cạnh chạy về đến. Người ta hô, rõ ràng không có ngô, rõ ràng tiếng vang cho người phản ứng nha. Lạc Ninh cười cười. Mặc dù lữ hành sổ tay bên trên là như thế viết, bất quá nếu là mỗi cái huấn luyện ra lại tới đây đều giống bên trên như vậy mấy cuốn họng, chả gì giật dù cho lại tâm tình, cũng lười để ý đến ngươi. Thật coi La Ho Tư không nghỉ ngơi, cả ngày cho ngươi biểu diễn ý rủ thì hòn chơi ai trông thấy tủ cổ la lên không có phản ứng, gì cả cu nở dê rất là vui vẻ chạy đến bên vách núi, tay nhỏ đồng dạng làm ra loa, hít sâu một hơi, chả gì giật ngô, ngay cả tiếng vang đều không có. Ngoại trừ Lạc Ninh sạp gì nạ đoá nhi, không có cái gì người nghe thấy đâu tốt tốt, gì cả ngoan nhìn xem cô đơn gì cả, Lạc Ninh đi lên nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy. Bên dưới vách núi một bên, địa thế gồ ghề nhấp nô, lại bên ngoài lấy một đầu vốn lượn trường hạ. Phía trên lộ ra nham thạch tích lũy rất khá nhìn, chất đống rất nhiều núi lửa phun ra lớn tảng đá cùng to lớn núi lửa phở loạt sở tồn. Chỗ những này đống lớn tảng đá phân giải, thụ dưới mặt đất lửa lực lượng. Phía trên hiện lên một tầng bóng loáng men răng, một khi sóng nước phản xạ, lan tăn phát ra huy hoàng hào quang. Vừa mới là các ngươi đang kêu sao các thiếu niên thiếu nữ phía trên, một cái giọng nữ truyền đến. Xem ra tủ cổ tiếng hô, hay là chút tác dụng, tối thiểu triệu hoán đến một vị nữ sĩ. Một tên dáng người tinh tế cao gầy nữ nhân trẻ tuổi xuất hiện tại Lạc Ninh bọn người chỗ đường núi trên vách núi đá. Nữ thanh niên lấy một đầu màu xanh biết xóa tung đuôi ngựa. Mặc trên người một thân hỏa hồng sắc áo da bó người cùng váy ngắn, cùng màu quá gối bút da cao, cầm trong tay một cây đỉnh khảm nạm lấy bộ kẻ bạn thủ trượng. Cái này một bộ người ngâm thơ dong cách gắn mặc, rất phạm ngươi tốt, xin hỏi ngươi là cầm thủ trượng nữ thanh niên mỉm cười, thả người từ cao 3-4 mét trên vách đá trực tiếp nhảy xuống. Vững vàng sau khi hạ xuống đi vào Lạc Ninh bọn người trước mặt, ta là Trạ Dị Giật Sơn cốc quản lý người, Trạ Dị Giật huấn luyện ra lý ra. Ta ngửi thấy Lý Dạ hai mắt sáng lên, tiến đến Lạc Ninh trước người nhún nhún cái mũi, nói tiếp, ngươi là ủng Trạ Dị Giật huấn luyện ra đối không đúng làm sao ngươi biết nha tủ cô đột nhiên mở to hai mắt nhìn, Lạc Ninh thanh danh, tại dù ở tổ lớn như vậy sao cũng thế, vẹn vẹn một cái giải thi đấu quán quân mà thôi, cán tố lời nói còn tốt, bất quá dù ở tổ địa khu liền không nên người người đều biết, đồng thời còn biết hắn lấy Trạ Dị Giật. Bởi vì cái mũi của ta có thể hỏi đạt được. Huấn luyện ra cùng với Trạ Dị Giật trung đụng thời điểm lưu lại hương vị. Lý Dạ nhắm mắt lại nói ra. Ách Lạc Ninh im lặng, cái này đều có thể đoán được. Cái mũi của ngươi so gở giáo lì thở còn muốn điêu a nếu là ủng Trạ Dị Giật huấn luyện ra. Không chê, đến Trạ Dị Giật sơn cốc đến thăm một chút như thế nào đứng thẳng người Lý Dạ mỉm cười đối Lạc Ninh phát ra mời. Nơi đó thế nhưng là toàn bộ cạn tàu cùng rộ ở tổ lớn nhất Trạ Dị Giật nơi ở nhà đương nhiên. Đồng bạn của ngươi cũng có thể cùng đi đốt hệ thống nhắc nhở âm tại Lạc Ninh nào hải vang lên. Địa khu nhiệm vụ, Trạ Dị Giật Sơn Cốc điệu trưởng tra. Trong nhiệm vụ cho, tiến vào Trạ Dị Giật Sơn Cốc, điều tra Trạ Dị Giật Sơn Cốc nội bộ thần bí mang. Thần bí mang Lạc Ninh nghi ngờ nhìn lấy nhiệm vụ này, sau đó nhìn xem Lý Dạ nhẹ gật đầu, lại tới đây, đương nhiên muốn mở mang kiến thức một chút Trạ Dị Giật Sơn Cốc bên trong Trạ Dị Giật tốt Lý Dạ gật gật đầu. Đem cầm trong tay thủ trượng xoay tròn vài vòng sau đối thiên không một chỉ, ta Trạ Dị Giật, tới theo Lý Dạ kêu gọi, một đạo hỏa diệm ứng thanh từ Lạc Ninh bọn người đỉnh đầu xẹt qua, ngay sau đó phía trên thung lũng một cái màu da cam Trạ Dị Giật liền bay ra, phía sau nó còn lôi kéo một cái. Nhiệt khí cầu, quạt hương bổ cánh rơi vào Lý Dạ bên người. Cái này đâu, chính là ta Trạ Dị Giật, đáng yêu mà Lý Dạ. Lý Dạ trên mặt tự hào giới thiệu nói. Một cái tinh thần sáng láng trạ dị dợt, lấy mét khoảng trừng thân cao, cùng bình thường trạ dị dợt so ra, đích thật là càng thêm cường tráng. Nhưng là ngươi một cái màu hồng phấn nơ con bướm đeo tại cường tráng uy vũ trạ dị dợt trên đầu, rất không hài hòa a, mặc dù nghe danh tự, lì xạ cái gì đại khái là một cái giống cái lì dạ nhẹ nhàng vô vô lì xạ cổ, sau đó xoay người cưới đến trên lưng của nó. Tốt, thiếu niên ngươi liền cưới lên chính ngươi trạ dị dợt theo sát lấy ta. Các thiếu nữ ngươi liền ngồi vào phía sau mua sắm trong rổ mua sắm cái giỏ tủ cổ xoắn suýt nhìn xem cái kia cỡ nhỏ nhiệt khí cầu. Mua sắm cái giỏ cái gì, có thể hay. Không bị bán đi a tốt, đi ra, chả gì rớt. Nhìn xem sạp gì nạ cùng gì cả còn tủ cổ đã lên tới mua sắm cái giỏ bên trong. Lạc Ninh cu nở dê triệu hồi ra mình chả gì rớt. Hai cái chả gì rớt đồng thời xuất hiện thời điểm, trên lệch của song phương liền lộ ra chút trực quan. Lạc Ninh trạ dị dợt lấy mét thân cao, xa xa vượt qua trạ dị dợt. Mà lý giả trạ dị dợt chỉ là hơi cường tráng một chút mà thôi, tương đối mà nói, tại Lạc Ninh trạ dị dợt trước mặt, cùng tiểu hài không khác biệt. Hoa ngươi trạ dị dợt phi thường ưu tú đâu, cùng trước mấy ngày vị kia đem mình trạ dị dợt lưu tại nơi này tu hành huấn luyện ra cái kia hoàn toàn là hai cấp bậc, nhìn xem Lạc Ninh trạ dị dợt. Lý giả mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Thậm chí cùng trong sơn cốc trạ dị dợt đều tương xứng trước mấy ngày huấn luyện ra lý dạ trong lời nói tin tức lệnh Lạc Ninh quay đầu, Satoshi hành trình, lại nhưng đã vượt qua mình rồi xem ra, dù cho thường xuyên lạc đường bọn hắn, QNZ so thường xuyên lười biếng phía bên mình phải nhanh a.